Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Vương Miện ngày nghỉ khách sạn. Cứ việc lái xe nói liên tục xin lỗi, thế nhưng Trương Thế Hiên đụng đầu, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Xông lên phía trước, Trương Thế Hiên liền hướng về lái xe trên mặt vung lưỡng bàn tay, kêu lên: Ta không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân hại ta đụng đầu, liền là kỹ thuật điều khiển của ngươi không quá quan. Lần này đánh ngươi hay là nhỏ, nếu có lần sau nữa, có tin ta hay không để cho ta cha đem ngươi cho mở. Chấm ngoặc kép. Vâng vâng vâng, Hiên thiếu, ta tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Tài xế kia cũng đã là một cái hơn 40 tuổi đại thúc, lớn lên tương đối biêu hãn. Thế nhưng bị Trương Thế Hiên đánh lưỡng bàn tay về sau, lại là một chút lửa cũng không dám phát, ngược lại muốn tiếp tục cúi đầu liên tục thừa nhận sai lầm. Mà trên xe các bạn học, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thế Hiên thể hiện ra dạng này một mặt. Lập tức nguyên một đám cũng đều có chút trợn mắt hốc mồm ngồi dậy. Cái này Trương Thế Hiên thật hung a. Làm sao tại lớp học thời điểm, hắn không phải như thế. Mẹ nó, đây chính là kẻ có tiền a. Rõ ràng lái xe không có gì sai, thế nhưng hắn lại có thể hơi một tí đánh chửi, thậm chí một câu đem người bị khai trừ. Tài xế này thật đáng thương a. Trương Thế Hiên cũng quá đáng giận a. Ngoặc kép, lúc đầu mọi người bởi vì Trương Thế Hiên đụng đầu còn ôm lấy đồng tình, nhưng là bây giờ Trương Thế Hiên bày ra bản tính, lại làm cho hắn tại các bạn học trong lòng cái kia điệu thấp cố gắng hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Đương nhiên, còn có một phần khác đồng học, vốn chính là đi theo Trương Thế Hiên ăn uống miễn phí, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình đi theo Trương Thế Hiên liền là tiếp xúc đến chân chính có tiền người, thượng lưu xã hội, mà lúc này Trương Thế Hiên cũng không có lại tận lực che giấu. Hắn thấy, thi đại học vừa kết thúc, chính mình liền căn bản không cần lại thấp như vậy điều. Nên phun tỏa hào quang, nên quang mang vạn trượng. Bằng không, luôn luôn bị Lâm Diệp dạng này điều ti cho đoạt danh tiếng. Cái này Trương Thế Hiên, tại sao có thể dạng này? Tâm địa thiện lương Đồng Uyển Thanh, tự nhiên là nhìn không được. Chính là muốn đi qua vì lái xe sư phụ nói hai câu thời điểm, lại nghe được trên xe có đồng học chỉ vào phía ngoài cửa xe hô: "A, các ngươi nhìn, đây không phải là Lâm Diệp a. Nguyên lai vừa rồi liền là hắn đuổi tới, cho nên lái xe sư phụ mới dừng xe." Chấm ngoặc kép, lập tức, Đồng Uyển Thanh cũng hướng về xe nhìn ra ngoài. Quả nhiên là Lâm Diệp, cười nhẹ nhàng hướng lấy trong xe phất tay. Là Lâm Diệp, thật là Lâm Diệp, hắn cũng tới. Lúc đầu biết được Lâm Diệp không có tới, Đồng Uyển Thanh trong nội tâm còn vắng vẻ. Bây giờ thấy Lâm Diệp chạy đến, tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ. Hô, Diệp tử đuổi theo, tốc độ này cũng quá nhanh a. Đi nhờ xe tới, cũng không đúng a. Cái này rõ ràng là được, vừa vặn chạy tới đó a. Mẹ nó, hắn là chạy nhanh a. Trên xe nhất ngạc nhiên người, không ai qua được Trương Dương. Hắn đều mới treo cùng Lâm Diệp điện thoại không bao lâu, kết quả Lâm Diệp nhanh như vậy liền đuổi theo, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà trên xe sắc mặt khó coi nhất người, liền không ai qua được Trương Thế Hiên. Hắn vốn là không có ý định thông chi Lâm Diệp, cố ý không cho hắn đến, địa điểm còn chọn là vùng ngoại ô Vương Miện nghỉ phép khách sạn. Đánh lấy tâm tư chính là về sau cho dù Lâm Diệp biết rõ có tụ hội, cũng căn bản không tiến vào Vương Miện nghỉ phép khách sạn. Kết quả cũng không biết là ai thông phong báo tin, cái này đều còn chưa tới Vương Miện ngày nghỉ khách sạn, Lâm Diệp thế mà liền đuổi theo, trở ngại những bạn học này tại chỗ. Dù là Trương Thế Hiên lại thế nào không nguyện ý, cũng chỉ có thể cắn răng đối lái xe hô: Sư phụ, mở cửa xe. Lại để cho người kia đi lên. Hắn cũng là đồng học của lớp chúng ta. Lúc nói lời này, Trương Thế Hiên ngữ khí lạnh như băng, trừng mắt lên xe tới Lâm Diệp, hận không thể đem hắn cho ăn sống sống lột. Lại không nghĩ, vừa lên xe, Lâm Diệp liền phi thường nhiệt tình tiến lên đây. Đối Trương Thế Hiên nói ra. Không có ý tứ. Không có ý tứ. Tờ đại thổ hào mời khách tụ hội. Ta thế mà tới chậm. Muốn chỉ chốc lát sau ta tự phạt 3 bình 82 năm La Phai tạ tội. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp lời này. Lại là một chút liền đem tại chỗ tất cả đồng học làm vui. Chỉ có Trương Thế Hiên xanh mặt. Nói đùa cái gì? 82 năm La Phai. Còn tự phạt 3 bình. Người mẹ nó cái này là muốn đem ta uống phá sản a. Lâm Diệp, người có thể tính tới. Ta một người ngồi ở kia. Đều nhanh ngạt chết. Đồng Uyển Thanh cũng thoải mái đi lên phía trước. Lôi kéo Lâm Diệp nói ra. Người qua đây theo giúp ta cùng một chỗ ngồi đi. Chỉ vào vừa rồi Trương Thế Hiên ngồi qua vị trí. Đồng Uyển Thanh thế mà mở mắt nói lời bịa đặt. Vừa cười vừa nói. Vừa vặn nơi này không ai. Không ai. Lúc này, Trương Thế Hiên nội tâm. Lập tức là một vạn cái ngọa táo. Cái gì gọi là nơi này không ai a? Chẳng lẽ nói. Ta không phải là người a? Rõ ràng ta vừa rồi liền ngồi ở kia a. Làm sao lại có thể nói thành vừa vặn nơi này không ai a? Đồng Uyển Thanh. Lương tâm của ngươi, liền sẽ không cảm giác được đau nhói a. Thật tốt một lần trang bức cùng tiếp cận Đồng Uyển Thanh cơ hội. Cứ như vậy ngâm nước nóng. Trương Thế Hiên thực tình là giận. Nhưng là bây giờ, để ý không tại hắn bên này. Còn có nhiều như vậy đồng học nhìn xem. Trương Thế Hiên đành phải đem khẩu khí này cho nuốt xuống. Trong lòng nói thầm, Lâm Diệp, lại để ngươi bây giờ đắc ý. Đợi đến Vương Miện nghỉ phép sơn trang, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tên nhà quê này, còn có thể làm sao đắc ý. Xe buýt lái hướng Vương Miện nghỉ phép sơn trang, một đường đều so sánh thông suốt, trên xe các bạn học đều cười cười nói nói. Lâm Diệp Hầu ở Đồng Uyển Thanh bên cạnh, cười cười nói nói, rất nhanh liền đến Vương Miện nghỉ phép sơn trang cửa chính. Toàn bộ Vương Miện nghỉ phép sơn trang trang trí là thuộc về loại kia cực độ xa hoa hào khí. Đại môn chính là một cái cự đại độ kim hoàng quan. Dưới ánh mặt trời vô cùng lóa mắt, xe buýt liền ngừng ở trước cửa rộng lớn bãi đỗ xe. Các bạn học theo thứ tự xuống xe, cũng nhịn không được phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Thậm chí, thật nhiều người cũng nhịn không được cầm điện thoại di động lên đến. Răng rắc vỗ vỗ đập, phát bằng hữu phòng, chỉ ít chứng minh chính mình tới qua như vậy cao đại thượng địa phương. Hảo hảo giả bộ một chút bước, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh cũng không ngoại lệ. Hai người chỉ vào đại môn này miệng to lớn Vương Miện đang nói cái này thứ gì. Trương Thế Hiên thấy thế, liền đắc ý oán thầm nói. Hừ, xem ra quả nhiên đều là đồ nhà quê, vừa tới cửa chính. Liền đã hưng phấn thành dạng này. Đến bên trong, còn không phải chấn kinh ánh mắt của các ngươi. Nhưng mà, đến gần một chút, Trương Thế Hiên mới nghe rõ ràng Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh lời nói. Lập tức cả người đều không còn gì để nói ngưng nghẹn. Đồng Uyển Thanh, Lâm Diệp, ngươi nhìn cái này Vương Miện, sẽ không thật là thuần kim làm a? Lâm Diệp vừa cười vừa nói, chắc chắn sẽ không nha. Nếu thật là thuần kim, tuyệt bức nửa đêm liền bị người nạy ra đi. Mà lại, nơi đó có lớn như vậy tinh khiết kim hoàng quan. Vậy nếu như muốn đo đạc cái này Vương Miện mật độ, có biện pháp nào đâu? Giống Vương Miện loại này bất quy tắc hình dạng, chỉnh thể còn như thế lớn. Mặc kệ là khối lượng vẫn là thể tích, nhưng cũng không dễ dàng tính toán đó a. Đồng Uyển Thanh nháy mắt mấy cái. Khảo Lâm Diệp nói. Lâm Diệp không sợ chút nào. Đáp, chuyện nào có đáng gì. Đo đạc trọng lượng, có thể dùng tàu sung sưng tượng một chiêu kia. Về phần đo đạc thể tích, cũng muốn nhờ tại nước. Chính là Archimedes đo đạc Vương Miện thể tích như thế. Chấm ngoặc kép, vốn chương xong. Download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại. Phát biểu bình luận sách. Vì thuận tiện lần sau đọc. Người có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 391, Vương Miện ngày nghỉ khách sạn. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. Kiu kiu.